Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, hảo kiếp vũ trụ, ngập trời công đức lớn. Trần Thủ Triết cau mày hỏi, làm sao được đến? Trần Sư Huynh, xin tin tưởng ta đạo đức tông thực lực, việc này là nghiệp vụ của chúng ta, ngươi liền giao cho ta, ta bày xuống trận pháp cấm chế, đến thời điểm. Chỉ cần ngài mở ra nơi đây phong ấn, ta tất nhiên để vũ trụ bình sinh công đức lớn, chúng ta thu hoạch tràn đầy. Trần Thủ Triết nhìn nàng, suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, thiện, hai người vỗ tay ba lần, hóa địch thành bạn, mục niệm nhất nói đến, ta Dạ Xoa Vương 72 đường Yên Trần, làm vì Dạ Xoa Vương phụ thuộc, cái này đưa không được. Không có Dạ Xoa Vương biến thân, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Triết lăn khỏi chỗ, nhất thời hóa thành phi thiên tuần hải Dạ Xoa Vương. Mục niệm nhất nhất thời lập tức choáng váng, Trần Thủ Triết khôi phục nguyên hình, mỉm cười nói, không có vấn đề, mục niệm nhất chậm rãi nói, ta Dạ Xoa Vương 72 đường Yên Trần, đến từ chính một chỗ u minh thế giới. Nơi đó đều là tử linh ác quỷ. Ta ở nơi đó được đến 72 đường Yên Trần. Đây là thời không đạo tiêu. Trần Sư Huynh ngươi có thể lấy chính mình đi qua lấy. Nói xong, nàng lan truyền cho Trần Thủ Triết một chỗ thời không đạo tiêu. Trần Thủ Triết yên lặng cảm ứng. Hắn có thể dùng vô tận thương hải đế thích thiên. Đi tới nơi đó. Cái này cũng là mục niệm nhất mãi đến tận Trần Thủ Triết có vô tận thương hải đế thích thiên. Mới sẽ cho hắn đạo tiêu. Đột nhiên, mục niệm nhất nói, thật là lợi hại, người đây là vô tận thương hải đế thích thiên. Đại phần liệt hỏa Atula, phi thiên tuần hải Dạ Xoa Vương, chấm ngoặc kép, người đây là thiên long bát bộ A. Thật là lợi hại, không biết Trần Sư Huynh. Đã tập hợp mấy linh, Trần Thủ Triết nói, còn có thiên biến vạn hóa nguyên chân long, đã bốn bộ, đáng tiếc, ta thiên địa thần quỷ nhân, chỉ là tới thiên thần quỷ ba bộ, quỷ bộ ngũ quỷ ngũ phương chỉ là tập hợp Dạ Xoa. Vô thường, bạch cốt ba quỷ, Trần Thủ Triết gật đầu, chỉ là cảm giác đối với phương triệu kêu hệ thống, chính là vô tận lớn lao. Thiên địa thần quỷ nhân, quỷ bộ ngũ quỷ ngũ phương, Dạ Xoa Vương chỉ là trong đó một quỷ một phương. Trần Sư Huynh, ngươi thấy biến thân, liền có thể nắm giữ biến hóa sao? Đây là, thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo, vẫn là, bát cửu huyền công, vẫn là, vạn vật luật động trường thiên ý. Trần Thủ Triết hồi đáp, bát cửu huyền công, tốt lắm. Ta thần bộ biến thân lục thần vô chủ trong, có nhất bách hương linh thần chân lạp hương chủ, có thể lấy trưởng khống 999 loại linh hương thần thông. Bất kể là tu luyện, vẫn là chiến địch, vẫn là phụ trợ, đều là cực giai, ta cảm giác ngươi có thể lấy nắm giữ cái này biến thân. Có thể thành ngươi thiên long bát bộ kiền đạt bà. Trần Thủ Triết suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì đa tạ, mục niệm gật gật đầu, trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một cái thiên thần, hạ thân như châu lớn, nửa người trên là người, trên đỉnh đầu có bát giác quan, thân là xích nhục sắc, tay trái chấp tiêu địch, tay phải chấp bảo kiếm, tướng mạo hung mãnh, cụ đại uy lực tướng, búi tóc có diễm man quan, ở trên người hắn, có mấy trăm linh hương. Mỗi cái có thần diệu. Trần Thủ Triết gật gật đầu nói, được. Mục niệm nhất biến trở về nguyên thân, nói, mỗi lần biến hóa, hạ thân làm vì châu, vẫn là nam nhân tướng, ta không thích, vì lẽ đó rất ít sử dụng. Trần Thủ Triết mỉm cười, lặng yên trộm đạo sử dụng bát cửu huyền công hạt giống, sau đó cũng là biến đổi, lập tức biến thành mục niệm nhất vừa mới biến thân dáng dấp. Thân hình kia biến hóa hoàn thành, thình lình tự nhiên điều chỉnh, có chút vi diệu chỗ bất đồng. Cửu cửu linh hương kiền đạt bà, ở Trần Thủ Chuyết nơi này, chính là như này tên, chỉ là Trần Thủ Chuyết biến thành Kiền Đạt Bà, không có một đạo linh hương, cần chính mình tìm kiếm linh vật, tu luyện thuộc về tự mình linh hương, đến đây, lại thêm một cái biến thân, còn kém ba cái, liền hoàn thành cái gọi là Thiên Long Bát Bộ, không biết có cái gì diệu dụng, ở Trần Thủ Chuyết biến thân trong. Mục niệm nhất vô thanh vô tức thu hồi Trần Thủ Chuyết lấy ra 100 viên thượng phẩm linh thạch. Nếu như nàng có tiền, vừa mới thì sẽ không chỉ là lấy ra một viên cực phẩm linh thạch. Địa chủ nhà cũng không có dư lương a. Trần Thủ Chuyết coi như không nhìn thấy. Hắn giới thiệu, ta ở chỗ này, khuyên bảo nơi đây phong ấn thần kiếm. Chấm ngoặc kép, mục niệm nhất không ngừng gật đầu. Nói. Đó chính là kém cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Ta cũng đi qua thử một chút. Nàng thình lình có biện pháp. Cùng Trần Thủ Chuyết cùng nhau đi tới thần kiếm trước. Trần Thủ Chuyết bắt đầu khuyên bảo. Mục niệm nhất bắt đầu phụ họa. Lời nói của nàng có chứa các loại bí pháp. Để người cực kỳ tín phục. Lừa gạt quỷ, lừa gạt thần, lừa gạt thần kiếm. Đều là không có vấn đề. Thế nhưng Thúy Thạch Cương tảng đá một khối, nói toạc miệng lưỡi cũng là vô dụng. Hai người nói đầy đủ ba cái canh giờ, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Trần sư huynh, làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao? Ngày mai tiếp tục a. Chân thành đến kiên định. Trần sư huynh, nó là thần kiếm a. Thiên hạ không có cái gì so với nó càng cứng hơn. Cái kia còn có thể làm sao? Trần sư huynh, ta có một cái biện pháp. Chúng ta có thể đi thành Ôn Trì. Núi Màu Gà nhìn, Trần Thủ Chuyết chau mày nói. Nơi đó ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Một lần đều chưa từng đi. Thành Ôn Trì, núi Màu Gà phong ấn chính là Hắc Nhật Hạo Kiếp chủ thể. Cái này Hắc Nhật Hạo Kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hỏi ai cũng không biết. Mục niệm nhất nói, ta biết, gợi ra Hắc Nhật Hạo Kiếp tồn tại là hai vị trí cao. Bọn họ là người là bảo, là linh là yêu, không có ai biết, chỉ là biết bọn họ đến từ Thượng Tôn Thái Dương Thần Cung. Ở đây tông môn Hắc Hóa, nghịch chuyển Thái Dương Thần Cung trí cao Thái Dương Thần Công. Hóa thành Hắc Nhật Hạo Kiếp, bọn họ muốn lây tất cả thế giới Thái Dương, thay đổi vũ trụ, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể đột phá cảnh giới, thăng cấp thành thập nhất giai trí cao. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, ngươi nói cái gì thập nhất giai, không phải cửu giai đạo nhất, chính là phần cuối sao? Mục niệm nhất khẽ cắn răng, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Quả nhiên Trần Sư Huynh không biết, kỳ thực đây là không cho ngoại truyền tông môn bí ẩn. Bất quá, Trần Sư Huynh không phải người ngoài. Ta liền nói, cửu giai đạo nhất bên trên, còn có thập giai làm vì đỉnh cao. Ta xem trên người ngươi có La Hầu ấn ký, ngươi hẳn phải biết Ma Hoàng La Hầu. Như nó, còn có Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô. Cực Phong Bạo Cự Nhân Trix, Thủy Cơ Ma Tổ Greta, Thiên Sĩ Linh Hư, Cổ Mộc Thanh Diệp, Hoàn Vũ Chân Long, Thương Thanh Tàn Nhất, bọn họ những thứ này, đều là thập giai, giống chúng ta tông môn đạo đức tiên sinh, các người tông môn thái thượng đạo nhất, cũng đều là thập giai. Trần Thủ Chuyết há to miệng, nghiêng tai lắng nghe, thập giai đỉnh cao sau khi... Chính là thập nhất giai trí cao, tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại, những tồn tại này, đều là thập nhất giai, như thập giai tiến giai thập nhất giai, nhất định phải ở vũ trụ trong hoàn thành đại kỳ tích. Độc nhất vô nhị, tỉ như bát tự tại thiên nguyên khư, đại hải nhãn, thái huyền sơn, cụ thần phong, thông thiên trụ, sán tinh hải. Thải Hồng Đào, Thiên Ngoại Thiên những thứ này đại kỳ tích, tỉ như Ngũ Nguyệt Xây Man Hoang, Kim Hầu, Hỏa Ngục, Huyết Uyên, tinh hải các loại thiên vực, hoặc là trưởng khống một giáo bộ tộc, tỉ như tam chủ truyền lại ma, đạo, Phật, tỉ như lục tôn trùng hoàng, linh mẫu, yêu đế, mỗi người bọn họ trưởng khống trùng tộc, linh tộc, yêu tộc. Còn có một cái biện pháp, đó chính là hình thành đại hạo kiếp, hủy thiên diệt địa, cải thiên hoán địa, để vũ trụ biến đổi lớn, tỉ như thất tuyệt chu tước đạo nhân, siêu thoát tiên tử, đông hoàng thái nhất, chấm ngoặc kép, trần thủ truyết sững sờ, nói, chờ một chút, cái gì siêu thoát tiên tử, làm sao cũng là một trong thất tuyệt, nàng hình thành cái gì đại hạo kiếp, không nói, nàng đánh bại Côn Luân, giải cứu muôn dân sao? Mục Niệm Nhất khà khà cười gằn nói, ngươi thật tin a, nàng đánh thống trị thiên hạ Côn Luân nát bấy, biến thành tứ đại chủ mạch vô số chi nhánh, bởi vậy dẫn đến vô số tông môn tuyệt diệt. Đến đây thời đại thượng cổ kết thúc, mở ra thời đại cận cổ. Như vậy thời đại đại biến, có thể không chảy máu, có thể không người chết. Này một kiếp mọi người lén lút gọi là siêu thoát kiếp. Chỉ là, được làm vua thua làm giặc, nàng lên cấp thất tuyệt. Thế nhân không dám xưng là hạo kiếp. Nàng tồn tại một ngày, thế nhân chỉ có thể làm đẹp, không dám nói thật. Như Đông Hoàng Thái Nhất, 83 vạn năm trước, bao phủ bốn phương, phá độc tông, gợi ra vạn độc giàn giụa. Tử vong ức vạn vạn người, diệt thiên nhất, dẫn đến thiên nhất phong ấn phá nát, tà vật bắt đầu thẩm thấu đến chúng ta vũ trụ, bởi vì hắn đại chiến bị lan đến hủy diệt thế giới đến hơn trăm. Tử vong vô số chúng sinh, này một kiếp mọi người lén lút gọi là đấu nhất kiếp. Chỉ là hắn sống, hắn tồn tại, hắn lợi hại, hắn một trong thất tuyệt. Người trong thiên hạ không dám đem hắn việc này tính làm hạo kiếp. Chỉ có Như La Hầu, Hắc Nhật những thứ này lên cấp người thất bại, không có lên cấp thành công, bị người cho coi thường, bọn họ hình thành mầm họa, mới là được gọi là hạo kiếp. La Hầu hạo kiếp, Hắc Nhật hạo kiếp, Tâm Yểm hạo kiếp, Kinh Hãi hạo kiếp, Khô Héo hạo kiếp, Huyền Cơ hạo kiếp, Hồn Túy hạo kiếp, Liệt Nha hạo kiếp, Đồ Khuẩn hạo kiếp, Ếch Bào hạo kiếp. Chúng ta vũ trụ, có người xưng hô là hạo kiếp vũ trụ, bởi vì mỗi một quãng thời gian, thì có hạo kiếp sản sinh. Trần Thủ Truyết lần này thật sự bối rối, không ngừng gật đầu, thì ra là như vậy. A, lần này vũ trụ sinh ra 49 thiên kiếp tử. Vậy này một lần hạo kiếp. Chấm ngoặc kép, Mục Niệm Nhất thật lâu không nói lời nào, đến nửa ngày mới là nói, tổ sư thôi diễn, nếu thập giai đỉnh cao tấn thập nhất giai trí cao cần hạo kiếp, cái kia thập nhất giai trí cao lên cấp, muốn hay không cũng là hạo kiếp. Trần Thủ Truyết nhất thời không nói gì, tuy rằng nghe tới khủng bố, thế nhưng đạo lý là đạo lý này, kỳ thực còn có thể. Lại hướng về cao suy nghĩ một chút, những thứ này hạo kiếp, chỉ là vũ trụ bên trong hạo kiếp, có được hay không, thất bại hay không, đối với vũ trụ tự thân tới nói, lại như thả cái rắm, người chết hết, còn có cái khác tồn tại, năm đó vạn tộc, hiện tại đều tuyệt diệt 99%, vũ trụ cũng là hào, thế nhưng có thể hay không, vũ trụ của chúng ta. Cũng là cần độ kiếp, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Truyết nhất thời cắn răng, không biết nói cái gì tốt. Mục Niệm Nhất nói, những thứ này ngươi liền nghe quên đi, không thể cùng người khác nói. Ta chính là 49 thiên kiếp tử, ta có thể nói, ngươi cũng bất phàm, ngươi có thể lấy nghe. Nếu là tu sĩ bình thường, nghe đến mấy cái này, đạo tâm bất ổn, lập tức ngã xuống. Chính là không ngã xuống, nghe được lớn như vậy bí mật, khí vận sụt giá, cũng là bất ngờ bỏ mình. Trần Thủ Truyết gật đầu nói, ta hiểu, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. chúng ta đi nhìn thành Ôn Trì, núi Màu Gà, yên tâm nơi đó tuyệt đối an toàn. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, tại sao tự tin như vậy? Mục Niệm Nhất cười nói, bởi vì ta biết, chân chính Hắc Nhật đã sớm đầu thai chuyển thế. Âm Dương Giáo đến 49 thiên kiếp tử, là sinh đôi, tên là Lý Thương Thiên, Lý Thương Hải. Trần Thủ Chuyết nói, các ngươi thiên hạ thất tử một trong. Đúng, kỳ thực huynh đệ bọn họ một thể, là một 49 thiên kiếp tử. Hắn kỳ thực chính là Hắc Nhật chuyển thế. Các thần kiếm còn ở phong ấn cái cô quạnh, 49 thiên kiếp tử, vũ trụ đại kỳ tích phía dưới, bọn họ sớm chạy. Trần Thủ Chuyết đột nhiên hỏi, thì ra là như vậy, cái kia Mục sư muội, ngươi làm vì vũ trụ cái gì hạo kiếp? Trần Thủ Chuyết phát hiện mình vẫn là coi thường 49 thiên kiếp tử. Nguyên lai Mặc Siêu Việt chính là vũ trụ một trong thất tuyệt. Lý Thương Thiên, Lý Thương Hải là Hắc Nhật hạo kiếp, cái kia Mục Niệm Nhất đây. Mục Niệm Nhất lại là thật lâu không nói, cuối cùng nói, 368 vạn năm trước, tâm yểm hạo kiếp, ta, vũ trụ đạo thứ nhất tâm linh, biến hình thú bộ tộc Thiên Hoàng Mạc Lạc Phong, phàm thúy ti minh kính chi tâm, thủy nguyên tố viễn cổ đại trưởng lão A-la-yêu, ngột lạp ma tộc vĩnh sinh sát thần Ô-gô-ta, nhân tộc tâm ma tông khai tông tổ sư Mục Yến Nhất. Ngoặc kép, hết chương.